không được vãng sinh, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cuối cùng Hứa Bán Hạ cũng lấy được tiền về Phương Bắc. Trước đó, cô cũng chịu lũy nói chuyện thông qua điện thoại, nhưng cô không đề cập đến việc Ngũ Kiến Thiết mua lại Hâm Thịnh, cô không đề cập đến, Triệu Lũy cũng không đề cập tới, chỉ nói về một số việc cần đề phòng khi đi về Phương Bắc. Triệu Lũy thường xuyên qua lại Phương Bắc nên có quen biết với người ở đó, vì vậy những gì anh ta nói ra đều rất có kiến giải, hầu như Hứa Bán Hạ chấp nhận toàn bộ. Nhưng cô có cảm giác Triệu Lũy lần này nói chuyện tương đối giống một cái hệ thống, thậm chí có chút lề mề chậm chạp lại quá mức kỹ càng, xem ra anh ta đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng. Đối với điều này, Hứa Bán Hạ vô cùng cảm kích. Phương Bắc không phải là Bắc Cực, đi về Phương Bắc cũng không phải là đi mãi không về, mà là tới tới lui lui, trở thành con đường trung gian. Cái gì mới mẻ thì phải tiếp thu thật sâu, sau khi tự tay làm qua thì mới hiểu rõ được kẽ hở ở trong đó, cũng có thể hiểu được mấy lời nói hàm ý của Triệu Lũy. Hứa Bán Hạ rất nhanh đã bắt đầu, nhưng dù có nhanh đến mấy cô vẫn chỉ là một người mới, cho nên trong lần hoạt động đầu tiên này, mặc dù cuối cùng cô cũng bán được số lượng lớn như vậy, nhưng thời gian vẫn bị trì hoãn so với dự tính thêm 2 tuần. Trong tuần đầu tiên, Lão Tống đã chịu áp lực ở phía bên công ty còn giúp Hứa Bán Hạ bịa ra một số lý do tạm thời không nhận thanh toán tiền hàng. Đến tuần thứ hai, tổng giám đốc của Lão Tống đã phát hiện ra mánh khóe, liền gọi điện thoại cảnh cáo Lão Tống, yêu cầu anh ta phải nhớ kỹ công là công, tư là tư. Hứa Bán Hạ mặc dù có uy tín, trước kia cũng đã giúp đỡ bọn họ mà bận bịu rất nhiều, nhưng tiền đã trì hoãn lâu như vậy, cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Lão Tống chỉ có thể giải thích với Hứa Bán Hạ với vẻ mặt buồn sầu, muốn cô muốn nói cái gì thì phải làm nhanh. Hứa Bán Hạ cho dù lúc nào cũng loay hoay bận rộn, nhưng tâm tình lúc nào cũng vui vẻ, vì mọi thời khác cô đều có thể trông thấy lợi nhuận phát sinh. Không giống như lễ hội tất đầu xuân khi đó, vội vội vàng vàng, lại cảm thấy không chắc chắn về tương lai, đó mới là điều khủng khiếp nhất. Bởi vì số lượng quá lớn, Hứa Bán Hạ phải chạy sang Bắc rồi đến Nam, có chút bận rộn, trạng thái này của người mới lại không có cách nào để vào bang, khiến bọn họ không thể hoạt động linh hoạt. Hứa Bán Hạ đành phải thu thập tài liệu từ địa phương và tìm thấy một người ban đầu làm nghề bán thép, có thể thay cô ở xưởng thép thúc hàng. Người địa phương đối đãi với người bản xứ thuận tiện hơn rất nhiều, vậy là từ nay về sau, Hứa Bán Hạ có thể tạm thời gác lại công việc thúc hàng sang một bên rồi. Cô bắt đầu làm phiếu thứ hai, tất cả mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa, không cần phải mò đá qua sông như tấm phiếu đầu tiên nữa, điều đáng mừng nhất là các đường dây buôn bán đã được mở lại. Gia đình kia sau khi biết cô có hàng hóa, giá cả lại hợp lý, dịch vụ có sức chứa, có thể thanh toán bằng phiếu nghiệm thụ, so với trực tiếp đến nhà máy thép thì thuận lợi và nhanh chóng hơn rất nhiều. Mà bây giờ các doanh nghiệp nhà nước rất ít, tư nhân lại nhiều, các ông chủ trong lòng có cái cân cực kỳ chính xác, chỉ cần cân một chút thì sẽ biết lấy hàng ở đầu tiết kiệm chi phí hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tháng thứ hai này, bọn họ sẽ liền đem kế hoạch của mình chủ động gọi cho Hứa Bán Hạ, để cô sớm phân phối hàng. Số lượng doanh nghiệp này tuy không lớn, nhưng tích cát thành đống, tích nước thành sông, cầm bốc lên đếm cũng không phải là con số nhỏ, lại nói giá cả của doanh nghiệp phải cao hơn so với khách hàng lớn, cho nên mặc dù khó khăn, vất vả kiếm tiền cũng không đến mức quá khó coi. Mặc dù Tần Phương Bình cuối cùng cũng không giành được quyền mua hàng, nhưng ông chủ mới của công ty anh ta đã bắt đầu, làm sao để thu hút những người tài giỏi, anh ta phải hỏi những người giữ chức vụ quan trọng về các kênh mua hàng. Thế là Hứa Bán Hạ liên lạc với ông chủ mới dưới sự giới thiệu của Tần Phương Bình. Đầu ông chủ mới trống trơn, không một sợi tóc lại kết hợp với mặt nhờn, hình tượng kém sang hơn Triệu Lũy, khiến Hứa Bán Hạ chẳng mấy vui vẻ khi phải nịnh nọt và kết bạn với ông ta. Lần đầu tiên gặp mặt cô đưa lên một cây bút máy mông blanc, ông chủ mới không khách sáo liền cười nhạo rồi nhận lấy, Hứa Bán Hạ người đàn ông này so với Triệu Lũy còn kiếm cỏi hơn rất nhiều. Vấn đề đó không chỉ là về thái độ. Có điều, loại người này đối với Hứa Bán Hạ cũng thuận lợi, chỉ cần ông ta nhận quà, sau này hai người sẽ trở thành anh em, nói chuyện cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Cuộc bỏ phiếu đầu tiên sẽ nhận được rất nhiều từ bên họ. Bến tàu đã qua thời gian bảo trì, có thể đưa vào sử dụng, sau khi hàng từ nhà máy luyện thép ở phương Bắc vào phương Nam sẽ trực tiếp đưa vào bến riêng, A Kỵ quản lý việc nhận và gửi hàng, không biết số tiền là bao nhiêu, nhưng tiết kiệm nó cũng thuận tiện rất nhiều. Tuy nhiên, Hứa Bán Hạ không gửi toàn bộ số hàng đến phương Nam, cô phát hiện nếu bán trực tiếp cho phương Bắc thì vốn sẽ ít bị chiếm lấy và sử dụng một cách trái phép, chu kỳ cũng diễn ra nhanh hơn. Mặc dù tiền kiếm được trên mỗi phiếu sẽ ít lại, nhưng nhìn chung vẫn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Vậy nên cô dứt khoát chỉ thu tiền của những nhân viên bán hàng có liên kết và thanh toán theo số lượng. Những người bán hàng đó vốn là kinh doanh ngành này, trong tay đã có bao nhiêu khách hàng tương đối ổn định, dù sao ai có sữa thì người đó chính là mẹ, khi Hứa Bán Hạ có hàng trong tay thì họ sẽ liền bán cho cô ấy. Cho nên, việc xuất phiếu thứ hai đã được thực hiện suôn sẻ, khoản thanh toán tiền hàng của công ty lão Tống đã được thanh toán sớm hơn 3 ngày so với thời gian dự định. Tuy nhiên, Hứa Bán Hạ dùng thủ đoạn quyết liệt như vậy, thủ đoạn vừa mạnh mẽ, thân thủ lại nhanh nhẹn, như một tiếng sét đánh lên trời, đã phá vỡ quy tắc của ngành được tích lũy trong nhiều năm liền, khiến cho những cựu binh từng đắm chìm trong đó không biết nên làm thế nào. Chờ bọn họ kịp phản ứng, cố gắng tìm ra kế hoạch của Hứa Bán Hạ, ý đồ Tào và Tiêu Quy thời điểm, nhất thời đầu óc không phải quá tải lên, mà là họ không có đủ can đảm ra ra vào vào như Hứa Bán Hạ, thậm chí họ còn cảm thấy xấu hổ vì họ không có đủ năng lượng, không thể như Hứa Bán Hạ trường kỳ bán không bên trong bay người. Chần chừ do dự một thời gian dài, Hứa Bán Hạ đã chiếm một nửa Giang Sơn. Thị trường như một miếng bánh gato, cô ăn thì nó đói. Hứa Bán Hạ một không cúng núi, hai không thắp hương, từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng giành lấy đồ ăn của gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, tất cả những người đi cùng Hứa Bán Hạ chỉ có thể ao ước và ghen tị, ở phía sau lưng thầm mắng nhiếc, gặp mặt cô là lại khách khí, biết quỷ đã vào nhà, đuổi cũng đuổi không đi, đánh cũng đánh không được, chỉ có thể kính thần quỷ yêu ma mà tránh xa, mong về sau sông núi không chuyển oan ra ngõ hẹp gặp nhau có thể hạ thủ lưu tình. Lại là một mùa thu nữa, cây bạch dương ngân hạnh trên các con đường phía bắc được phủ một màu vàng lộng lẫy, đẹp không thể tả. Các loại trái cây hoa quả cũng được bày bán trên thị trường, nho từ đắc tím đen vừa mọng nước vừa giòn ngọt và ngô nếp mọc như thước kẻ, đều là những thứ Hứa Bán Hạ trước giờ chưa được ăn qua, mùa thu phương bắc khiến Hứa Bán Hạ như cá gặp nước. Thế nhưng cô đành phải tiếc nuối mà phải về nhà, bởi vì khu đất của cô đã bị cặn bã, nhưng chưa bắt tay vào công việc, người trong huyện muốn nói chuyện với cô nhưng không thể nói qua điện thoại được nên cô phải về nhà và nghe hướng dẫn. Lại có con trai của Cửu Tất Chính muốn kết hôn, mặc dù đã về hưu được nửa năm nhưng vẫn cần giữ thể diện, thiệp mời gửi đi cũng không thể quá qua loa. Chẳng qua Hứa Bán Hạ chủ yếu đến buổi tụ tập cho đông đủ những người trong ngành, cô nghe nói anh ta sẽ đi gặp nhiều đồng nghiệp, dù sao thì Cửu Tất Chính cũng đã làm trong ngành này rất nhiều năm rồi. Bụng bầu của Cao Tân Di càng ngày càng lộ rõ, đương nhiên Hứa Bán Hạ không thể nhà cô ấy lái xe tới đón, cô ở sân bay đành phải bắt taxi về nhà vậy. Thật kỳ lạ, làm sao Cao Dược Tiến có thể kìm được trái tim đó, sau bao nhiêu ngày trôi qua, dù thỉnh thoảng có gọi điện đến, nhưng anh ấy chưa bao giờ nói về cuộc hôn nhân giữa Cao Tân Di và Đồng Kiêu Kỵ. Cao Tân Di chỉ đơn giản là dọn đến nhà thuê của Đồng Kiêu Kỵ thay vì về quê, không về nhà nữa, mỗi ngày Cao Dược Tiến đều được mẹ cung phụng như một cô công chúa nhưng ông ta vẫn phớt lờ. Công việc kinh doanh của Đồng Kiêu Kỵ trước nay luôn rất hot, chỉ cần cậu ta làm được thì chẳng ai dám cướp của cậu, cũng chẳng ai dám dùng thủ đoạn bừa bãi. Chỉ khi bị Cao Dược Tiến coi thường, cậu ta mới đánh bạc kiếm tiền chỉ để mở rộng quy mô mà không dùng để mua nhà, vì vậy Cao Tân Di đã đi theo cậu ta đến ở nhà thuê. Hứa Bán cảm thấy không nên ra lệnh cho kế toán của mình rút nửa triệu tiền mặt từ tài khoản công ty vận chuyển để mua cho cậu ta một căn nhà, thanh toán khoản tiền đầu tiên và cho anh mua một chiếc ô tô mới, chính là chiếc Toyota ngon kiểu mới đó. Nhưng căn nhà mới vẫn đang sửa sang lại, nhưng đôi vợ chồng trẻ này chưa thể ổn định lại bề gia thất trong một thời gian. Bước ra khỏi sân bay, cô liền trực tiếp đến đem Cao Tân Di. Bây giờ, người mẹ chồng thấy Hứa Bán Hạ đến giống như thấy một vị Bồ Tát, rất ân cần chào đón cô. Cùng lắm cũng chỉ là mèo hoang đang mang thai hay là mèo hoang, một loạt động tác khó buộc Hứa Bán Hạ phải tới, làm cho Hứa Bán Hạ phải vội vội vàng vàng xử lý mọi chuyện, phi thường buồn bực tại sao trận trước kia cô ta lại đến đây, đứa bé này ở trong bụng mẹ còn có thể bám dễ sinh chồi cũng coi như phúc lớn mạng lớn. Khi nói về Cao Dược Tiến, Cao Tân Di bắt đầu buồn bã. Cao Dược Tiến đã thật sự không quan tâm đến cô nữa, cô ấy mới bắt đầu nhận ra trước đây cha của mình tốt với mình như thế nào, nhưng cả hai người đều lặng người đi, cả hai người đều không chịu chủ động gọi điện thoại cho nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Bán Hạ không còn cách nào khác đành đồng ý làm người trung gian, lấy điện thoại ra gọi cho Cao Dược Tiến hẹn thời gian để gặp mặt. Cao Dược Tiến không một chút khách sáo, yêu cầu Hứa Bán Hạ buổi tối 9 giờ rưỡi lên máy bay để gặp mặt nói chuyện. Thời gian vẫn còn quá sớm, cô cùng Đồng Kiêu Kỵ ở lại Đồng Gia ăn cơm, sau đó Hứa Bán Hạ không ở lại nhiều thêm. Cô cũng lười hỏi công việc Đồng Kiêu Kỵ đang làm thế nào rồi, người anh tốt làm việc cho cô còn có gì mà không yên lòng. Dù bây giờ Đồng Kiêu Kỵ muốn nói, cô cũng chả thèm nghe. Về nhà tẩy và nhuộm rồi đi tìm lão Tô. Nhà lão Tô tối om, rõ ràng là không có nhà, ban đêm người đàn ông đàng hoàng này còn có thể đi đâu. Lại phải làm ca đêm, Đến cả gọi điện thoại Hứa Bán Hạ cũng không thèm gọi một cái, chạy thẳng về nhà lái xe đến bệnh viện tìm. Vẫn là văn phòng ban đầu, chẳng qua lão Tô đã thay đổi vị trí, có thể ngồi vào một chút, có lẽ là được thăng cấp. Hình như lão Tô đang nói gì đó với một nữ bác sĩ trẻ tuổi, trông anh ta rất nghiêm túc, nhưng nữ bác sĩ kia có vẻ không để ý lời nói lắm, đứng sau lưng lão Tô, đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt của lão Tô. Đứng đó một hồi, hai người ở bên trong không hề chú ý đến cô, sau lưng có người đến hỏi. Này, cô muốn tìm ai? Hứa Bán Hạ còn chưa kịp trả lời, lão Tô đã nhìn thấy cô, lập tức đứng dậy vui vẻ lớn tiếng nói. Béo, sao lại là cô? Nói xong anh ta bỏ qua nữ bác sĩ kia, nhanh chóng chạy đến. Hứa Bán Hạ nhìn theo trong lòng cũng thấy ấm áp, lão Tô đối với cô nhiệt tình hơn so với những khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh. Cô cũng vui vẻ chào hỏi lão Tô. Lão Tô, anh nhìn xem, tôi lại mang thịt lừa đến cho anh này, cái này khác với cái trước, là hàng mới mua từ cửa hàng đó, nó chỉ ở ngoài vào buổi sáng thôi, anh bây giờ có thể ăn được rồi. Lão Tô cũng rất vui vẻ, nhiều ngày như vậy không được gặp Hứa Bán Hạ, không ngờ cô vẫn còn nhớ thịt lừa. Mặc dù lão Tô vẫn luôn nghĩ đến Hứa Bán Hạ, nhất là khi chạy bộ một mình, nhưng khi nhìn thấy Hứa Bán Hạ, anh ta lại không biết nói cái gì, chỉ cười cười với miếng thịt lừa, một lúc lâu sau mới hỏi. Không phải cô phải ở lại phương Bắc sao? Lại mập ra rồi à, Hứa Bán Hạ nghe xong cười không ngừng, cô hiểu rõ con người lão Tô tất nhiên cũng sẽ biết lão Tô không nói ăn nói. Tôi thật sự vừa xuống máy bay đã đi đến đây, đơn giản là vì mới mở cơ sở kinh doanh nên có hơi bận rộn, tôi cũng không có thời gian ở nhà. Lần này tôi định ở lại đây vài ngày nữa, đêm này tới gặp anh một chút. Vừa rồi tôi có đến nhà anh nhưng không có ai ở nhà, tôi đoán chắc anh vẫn đang ở chỗ làm, quả nhiên không sai. Lão Tô bỗng nhiên nghĩ, Hứa Bán Hạ nói thịt lừa nướng buổi sáng mới ra lò, không phải hôm nay vừa xuống máy bay sao? Vừa xuống máy bay đã đến gặp anh ta. Lão Tô cảm động trong lòng, nghĩ quá nhiều, anh quên mời Hứa Bán Hạ ngồi xuống. Cũng may, Hứa Bán Hạ không hề nhăn nhó, sớm tìm cho mình một chiếc ghế và ngồi vào bàn của lão Tô. Béo, cô lần này lại đẹp hơn lần trước rồi. Tuy béo lên một chút nhưng cô vẫn khỏe mạnh. Hứa Bán Hạ nói, bà ơi, cháu sẽ không dám giảm cân nữa đâu. Lần trước cháu giảm cân, suýt chút nữa là theo bước chân của Tiểu Trần rồi. Cái gì mà chỉ là sốt nhẹ ho khan và sau đó cháu cuối cùng cũng đổi lại được một giấc ngủ ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng là tôi chỉ không có thời gian chạy bộ như trước thôi, bây giờ một ngày tách ra thành hai ngày, chỉ có thời gian ngủ không giảm được nên ngày nào tôi cũng dậy không nổi, nhiều nhất chỉ có thể bơi trong bồn tắm rộng như bể bơi được vài vòng. Lão Tô, anh vẫn đang tập thể dục sao? Lão Tô vui vẻ cười, nói. Đương nhiên ngày nào tôi cũng chạy bộ. Vào mùa hè, bảo mẫu của cô đưa tẩy và nhuộm ra ngoài là chuyện bình thường, mỗi lần tẩy và nhuộm nhìn thấy tôi liền không nghe theo lời của bảo mẫu nữa, nhất quyết đòi chạy bộ với tôi, nhưng chúng rất ngoan. Hứa Bán Hạ nghe xong liền cười ha ha, nói, tôi khuyên anh nên chuyển sang làm bác sĩ thú y đúng là không sai. Lần đầu tiên gặp mặt bảo mẫu đã bị dọa sợ gần chết, còn có người muốn ngoạt lấy tẩy và nhuộm, lúc đó anh đã gọi điện thoại đến hỏi tôi có muốn đưa tẩy và nhuộm ra ngoài chạy bộ hay không. Tôi liền nghĩ người đó chắc chắn là anh, tẩy và nhuộm bây giờ đang ở dưới lầu, anh có muốn đến xem thử không? Có khi nó thấy anh còn thân thiết hơn so với tôi nữa đó. Trong khi hai người đang nói chuyện, vị nữ bác sĩ kia vẫn một mức không chịu đi, ngồi một bên chăm chú xem tài liệu nhưng ánh mắt lại hướng về phía người đang nói trượt sang bên này. Hứa Bán Hạ không khỏi nực cười. Đúng rồi, em trai của anh học đại học năm cuối rồi phải không? Thằng nhóc ấy không phải còn đang ở nước ngoài sao? Lão Tô gãi gãi đầu nói. Thằng nhóc này của tôi không biết đang nghĩ cái gì, tự nhiên không muốn ra nước ngoài nữa. Nó nói sau này chờ mình kiếm được ít tiền sẽ cân nhắc việc ra nước ngoài, bây giờ nó chỉ muốn tập trung tinh thần tìm một việc làm ổn định mà thôi. Tôi bảo nó đừng chính trực quá, cứ lấy tiền của tôi tiêu xài như tiền của cha mẹ nó vậy, nhưng nó chính là không chịu nghe. Về sau tôi mới suy nghĩ lại, thằng nhóc này nhất định đã biết yêu rồi, chắc là không nỡ bỏ rơi bạn gái đây mà. Hứa Bán suy nghĩ một hồi lâu, liền hỏi, thằng bé thay đổi ý định từ khi nào? Cô nghĩ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, một cậu nhóc ở độ tuổi này vẫn chưa đủ trách nhiệm để từ bỏ lý tưởng của mình chỉ vì tình yêu. Hơn nữa thu nhập của lão Tô không cao, vừa phải nuôi bản thân, vừa phải phụ giúp gia đình một phần, còn phải cho đứa em trai ăn học. Nay học phí cao như vậy thì lấy đâu ra tiền để cho em trai đi học, em trai của anh ta lấy đâu ra tiền để yêu với đương. Lừa gạt lão Tô à, lão Tô nghĩ một lúc nói. Mọi chuyện được thay đổi sau Tết Nguyên Đán đến với tôi trong kỳ nghỉ đông. Lẽ ra tôi không nên để thằng bé tham dự đợt tuyển đặc biệt dành cho sinh viên mới tốt nghiệp khóa nhân sự do nhà trường tổ chức, cái này xem xét, hắn liền si tâm. Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, không thể nào, xem hội chợ thì có gì thú vị như vậy, hầu hết các sinh viên đại học đều chán nản. Khẳng định là lễ hội mùa xuân tới để xem lão Tô trôi qua không dễ dàng, đứa nhỏ này đúng là có lương tâm, không nguyện ý dùng tiền của anh trai, muốn tự mình kiếm tiền, quả là một đứa trẻ ngoan. Nhưng Hứa Bán Hạ sẽ không vạch trần cậu ta, một cậu bé có lương tâm như thế này không có lựa chọn nào khác nhưng cũng không tệ. Trong mắt Hứa Bán Hạ, cậu ta hứa hẹn nhiều hơn so với việc trở lại nước ngoài. Lão Tô, một người đi đường của mình suy cho cùng vẫn là quyết định của người đó tự mình lựa chọn. Anh vẫn nên thuận theo tự nhiên đi, xem ra em trai của anh là một người còn linh hoạt hơn so với bộ não của anh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường hợp này, anh nên dành một chút thời gian để trang trí lại cái ở nhỏ nhà mình, nếu không, khi cha mẹ anh đến thì làm sao chấp nhận đây? Hoặc là tiết kiệm tiền cũng tốt, anh có thể đổi sang một ngôi nhà lớn hơn một chút. Lúc này, Hứa Bán Hạ đột nhiên cảm thấy có chút buồn chán, coi như không còn gì để nói với Lão Tô. Lão Tô không biết còn rất cao hứng khi Hứa Bán Hạ cho anh ta chuyện để nói tiếp. Béo, cô nói đúng, em trai tôi lúc nào hoạt động tích cực hơn tôi, hiện tại em ấy vẫn là trưởng ban đời sống của hội sinh viên trong trường, có nhiều cô gái thích em ấy lắm. Nghỉ hè em ấy không về nhà, làm công kiếm tiền đóng học phí. Hứa Bán Hạ mỉm cười đứng dậy, nói. Làm tốt lắm, Lão Tô, em trai của anh chắc hẳn cao tay hơn anh a, nếu thiếu gia nhà anh vẫn chưa tìm được vị trí có lương cao thích hợp cứ gọi cậu ta đến tìm tôi. Chỗ này của tôi vất vả thì cũng vất vả, nhưng tương đối có thể rèn luyện cơ thể, thu nhập không tồi. Tôi thích trí óc của em trai anh, Lão Tô, bây giờ tôi phải ra sân bay đón người rồi, anh làm việc của anh đi, sau này có thời gian tôi sẽ đến nói chuyện với anh sau. Vẫn còn quá sớm, Hứa Bán Hạ chạy xe vào bãi đậu xe của sân bay một lúc để nhuộm và nhuộm liền đi vào trong mua một cuốn tạp chí rồi lật ra xem. Cao Dược Tiến sẽ đến lúc 9 giờ rưỡi, cô nhìn vào màn hình, máy bay vẫn còn chưa hạ cánh. Mà bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ rưỡi. Tạp chí này là, Hứa Bán Hạ lật lại các trang quảng cáo ở trong đó. Cô chảy nước miếng khi đang xem quảng cáo kem dưỡng ẩm bên trong, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu Hứa, không phải cô đến đón tôi à? Hứa Bán Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy Triệu Lũy đứng trước mặt cô nở một nụ cười nhẹ nhàng. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản và một bộ vest màu xanh đậm kết hợp với chiếc cà vạt bạc cũng màu xanh đậm, vẫn như cũ, vô cùng nổi bật. Hứa Bán Hạ thành thật nói hai chữ như kẻ ngốc. Không có, Triệu Lũy cười một tiếng, ngồi bên cạnh Hứa Bán Hạ, đặt chiếc hộp sang một bên, nói. Vừa đúng lúc tôi cũng không có gọi người nào đến đón, cho tôi đi nhờ xe của cô về. Lúc này Hứa Bán Hạ như ở trong giấc mộng mới tỉnh dậy, vội nói. Được rồi, nhưng anh phải đợi đến hơn 9 giờ rưỡi, còn gần một tiếng nữa. Kỳ thật nếu như lúc nãy nói sớm một tiếng, tôi sẽ đặc biệt chạy một chuyến đến đón anh. Tôi đoán người như anh cả ngày bận rộn, sáng mai mới có mặt ở đây. Triệu Lũy cười nói, lúc đầu tôi cũng định gọi cho cô đến đón, nhưng tôi lại nghĩ một người bận rộn như cô ngày mai nhất định sẽ không có thời gian, vậy nên tôi mới không gọi cho cô, tránh để cô bôi không hạ mặt mũi, liền chạy đến đây đón tôi trở về. Dạo gần đây tôi tương đối bận và hay bị mất ngủ, không tài nào ngủ được nên tôi nghĩ tối nay tôi đến sẽ tốt hơn, ngày mai có yên tâm mà đánh một giấc. Cô đến sân bay sớm như vậy để đón bạn trai của cô sao? Hứa Bán Hạ vội vàng cười, đáp lại. Không phải, anh đừng có bôi nhọ thanh danh của tôi. Tôi đến đây để đón cha vợ của A Kỵ, quan hệ của hai người bọn họ không được tốt, tôi chỉ có thể giúp họ làm người trung gian thôi. Triệu Tổng, là Quách Tổng đại lực mời anh qua đúng không? Kỳ lạ, làm sao mà Cừu Tất Chính và Quách Tổng lại hòa giải rồi? Triệu Lũy cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đây cũng không biết chuyện đó sao, Cừu Tất Chính bây giờ chỉ có thể trông cậy vào A Quách quản lý nhà máy đã ký hợp đồng Thịnh Vượng Phát Đạt, để anh ta luôn được nhận phí hợp đồng và sống một cuộc sống không vướng bận chuyện đời. Nếu A Quách có chuyện gì xảy ra, đối với Cừu Tất Chính, Ngũ Kiến Thiết sẽ tiếp quản nhà máy này ở đâu? Cừu Tất Chính sẽ hỏi ai đi đòi tiền? Vì vậy, chỉ cần A Quách ngay bây giờ trở lại tiền, Cừu Tất Chiến sẽ không còn là nạn nhân, đến lúc đó hình phạt của bản án sẽ không đến nỗi nghiêm trọng, cùng lắm chỉ là một ân hận. Dù sao anh ta cũng cần quản lý nhà máy của anh ta. Hứa Bán Hạ gật đầu, không có gì lạ khi Cừu Tất Chính tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tuy nhiên, lần này Hứa Bán Hạ quay trở lại là muốn đưa Quách Khải Đông vào. Đương nhiên, cô sẽ không nói điều này cho Triệu Lũy biết. Triệu Tổng, anh thật sự không thay đổi gì, nếu một công ty mới có quy mô lớn như vậy được thành lập hẳn sẽ có nhiều việc xảy ra hơn. Triệu Lũy nói, loại chuyện như này thì từng bước một đi, người ta sợ đầu óc không tỉnh táo, lại ngủ không được, sau đó liền lao lực quá độ mà kiệt sức. Tiểu Hứa, cô bận rộn như vậy, không phải vẫn rất tốt đó sao? Lại còn mập thêm một chút, Hứa Bán Hạ không khỏi duỗi hai ngón tay đầu thịt ra cười nói. Hôm nay anh là người thứ hai nói tôi béo hơn một chút rồi đó, ta cũng cảm thấy mập thêm một chút cũng tốt, nếu không sẽ không có đủ năng lượng để làm việc, sẽ bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Kỳ lạ, làm sao mấy người các anh ai nấy cũng đều gầy gò, nhưng thể lực lại tốt đến như vậy, sáng ngày mai còn muốn xe sao? Tôi sẽ đưa Quân Úy đến khách sạn của anh, nhưng tôi không thể lái xe của anh được, ngày mai huyện gọi tôi đến để thuyết trình. Triệu Lũy nghe vậy liền nghiêm túc hỏi, chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Tôi có quen biết với chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị ở huyện của cô, không biết có giúp gì được cho cô không? Hay là cô đưa cho tôi chiếc Santana đi, còn cô dùng xe của tôi? Hứa Bán Hạ cười nói, tôi lại đổi xe rồi. Lần này tôi đổi chiếc Bảo Mã X5, đúng loại thể thao mà tôi thích. Là chiếc tôi đang lái, mấy ngày nay tôi bị chính nó mê hoặc, anh có muốn thử tay lái không? Tôi nhớ anh rất thích lái một chiếc xe hơi. Chuyện kinh doanh của tôi không có gì quan trọng lắm đâu, họ chỉ đuổi theo tôi để nhanh chóng phát triển mảnh đất kia. Đó không phải vấn đề lớn, tôi chỉ đập một bức tường xung quanh và cho bọn họ một lời giải thích. Chỉ là tôi không thể nghĩ ra một dự án nào hay, vậy nên tôi chỉ có thể kéo dài thời gian của bọn họ. Dù sao khi họ phát một nhóm, tôi sẽ hành động một chút. Triệu Lũy nhìn Hứa Bán Hạ rồi cười, nhẹ nhàng nói. Cô đã tràn đầy năng lượng rồi. Được, chờ xuống xe tôi sẽ lái cho cô, tôi hẳn vẫn còn biết đường. Tôi cũng đã nghĩ ra được một vài kế hoạch về mảnh đất kia của cô, vừa hay lúc này chuẩn bị lấy tư liệu giao cho cô, bây giờ tôi nên đưa nó cho cô hay là đợi đến ngày mai? Nếu bây giờ tôi đưa cho cô sẽ gặp rắc rối khi mở hộp, vẫn là đợi đến ngày mai đi. Đừng vội, ngày mai cô tập huấn xong rồi thì liên lạc ngay cho tôi. Tiểu Hứa, có vẻ như cô đang làm không tệ, tôi nghe ngành nghiệp phản ứng, đoán rằng cô đã làm rất tốt. Không nghĩ đến cô lại dám xông ra một con đường như vậy. Không ai xem trọng con đường này, cũng không dễ dàng gì cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Bán Hạ kinh ngạc như nghe được sách trên trời, Triệu Lũy có phải đang suy nghĩ giúp cho cô không? Triệu Lũy đang để ý đến cô. Dù cô có gian xảo đến đâu, giờ phút này cô cũng phải dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Triệu Lũy một hồi lâu, cuối cùng nói. Cảm ơn anh, tôi rất cần nghe ý kiến của anh, không bằng tối nay tôi đưa anh về nhà làm khách tôi xem, khi đến tiệc cưới ngày mai có thể thỉnh giáo. Đây là sự thật, mặc dù Triệu Lũy không tự tạo sự nghiệp cho riêng mình, nhưng công ty do anh quản lý vẫn luôn rất cao cấp cho nên anh ấy đứng ở một nơi rất cao và có thể nhìn ra xa. Chẳng hạn như lần này cô đi đến phương Bắc, việc phát triển ban đầu là do anh ấy đề xuất, Hứa Bán Hạ hoàn toàn coi trọng ý kiến của anh ta. Triệu Lũy chỉ mỉm cười và nói. Không cần vội, ngày mai ngoại trừ bữa cơm trưa cùng Ngũ Kiến Thiết để gặp mặt nói vài câu, lúc khác tôi sẽ giao cho cô. Tôi cũng không có thu xếp gì, cô có thể vừa xem tư liệu vừa đặt câu hỏi thì tốt hơn. Nói đến Ngũ Kiến Thiết, Hứa Bán Hạ liền nghĩ đến Hâm Thịnh, trong lòng cô muốn u một cục nhưng lại bị người ở phía sau đánh lại một cái. Thời gian còn lại đều giao cho cô, đây là có ý gì? Cũng là chỉ vì trả lời câu hỏi về tư liệu sao? Hứa Bán Hạ có chút không dám tin, sững sờ nói. Được rồi, vậy ngày mai tôi sẽ đến tìm anh sau khi nghe phát biểu xong. Chà, anh đã nghe người trong ngành này nói gì về tôi rồi. Chỉ thấy Triệu Lũy dùng đôi mắt ôn nhu nhìn cô, Hứa Bán Hạ không dám nhìn thêm liền quay đầu nhìn về phía lối ra, hình như đã trông thấy Cao Dược đi ra từ chỗ đó. Cô quyết định sẽ không để ý đến ông ta sao? Triệu Lũy nhìn ánh mắt của Hứa Bán Hạ đầy ẩn ý, liền quay mặt đi, mỉm cười nói. Hứa Bán Hạ là bị người trong ngành mắng chửi. Chẳng qua họ càng làm như vậy, càng nói rõ cô đã thành công, nếu không thì cô sẽ không bị Nam Bắc lớn tiếng chửi rủa. Điều này không đúng sao, ngay khi tôi vừa trở về đã thấy cô một năm đổi xa ba lần, có thể thấy được là tôi đoán không sai. Hứa Bán Hạ ngạc nhiên quay đầu lại, kỳ lạ nói. Mắng tôi khiêu khích bọn họ, sẽ không ai gây chuyện đúng không? Triệu Lũy cười nói, cô sợ họ làm cái gì, đám người đó chỉ nói chuyện phiếm, nếu họ thật sự muốn gây chuyện, bọn họ sẽ đoàn kết lại để đối phó với cô lúc đó chỉ có thể thiệt thòi. Thật đáng tiếc bọn họ chỉ là bao cát bỏ đi. Cô chỉ cần một mình lớn hơn và mạnh mẽ hơn, đám người phía sau mắng chửi cô quên chửi rủa, cô quên cả trời đất sẽ đến trước mặt cô, sẽ nịnh bợ cô, mong đợi cô cho họ thức ăn. Cô để ý đến họ làm gì? Chẳng lẽ cô còn lo lắng rằng họ không có gì để ăn và ăn xong cơm của Hứa Bán Hạ rồi sẽ đứng dậy cầm vũ khí chống lại cô? Hứa Bán Hạ lại lần nữa kinh ngạc, Triệu Lũy làm sao mà nói bằng giọng điệu này? Anh ta dường như đã nhìn thấu rất nhiều điều. Trước kia đã từng tha thứ rồi, không lẽ lần này phải rời chức? Nhìn sắc mặt quá nhiều nên cách suy nghĩ về vấn đề cũng thay đổi. Cô không nhịn được hỏi một câu. Ngày mai, Triệu Tổng, ở đâu anh có nhiều bạn bè như vậy? Tôi sợ mọi người vừa chào hỏi liền xé xác anh ra. Quả nhiên Triệu Lũy khẽ cong môi cười một cái, nói. Bạn bè, nhưng anh ta không nói gì thêm nữa, có lẽ đây là cách của Triệu Lũy. Tuy nhiên, Hứa Bán Hạ cũng hiểu được sau lần tuyệt vọng đó, tâm trạng của Triệu Lũy rất khác so với trước đây, ngã một lần khôn ra một chút, cần phải nói anh ra thực dụng hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, nói thế nào, anh ấy luôn là người thích đạt được những gì mình mong muốn, suy nghĩ viển vông và khoa trương, không coi ai ra gì. Chẳng qua những điều này cô cũng không tiện nói ra, Hứa Bán Hạ bắt đầu nới chủ đề khác. Tôi nghe nói, tháng trước Ngũ Kiến Thiết cuối cùng cũng tiếp quản Hâm Thịnh. Nhưng khởi đầu có được thuận lợi hay không? Với mức phí chuyển nhượng lớn như vậy, anh ta trả góp sao? Triệu Lũy nhìn Hứa Bán Hạ cười nói. Tất cả đều là nghiệp vụ của tôi ở bên trung gian. Cô nghĩ tôi có thể để cho anh ta trả góp sao? Cô đến bây giờ còn chưa tìm ra được, nửa năm nay cứ coi là cô hiểu lầm đi. Nụ cười này chứa rất nhiều ẩn ý, không đơn thuần là nụ cười gian xảo nữa. Chẳng lẽ là hiểu lầm? Nghe thấy ý của Triệu Lũy, hình như anh ta đã lên một kế hoạch gì đó cho Ngũ Kiến Thiết. Hứa Bán Hạ chỉ ngây người hướng về phía Triệu Lũy, nói. Hôm nay anh đã làm tôi kinh ngạc vô số lần rồi đó, chẳng lẽ anh muốn gây bất lợi cho Ngũ Kiến Thiết? Thế nhưng ngoài mặt Ngũ Kiến Thiết đối với anh vẫn không có một khuyết điểm. Triệu Lũy cười một tiếng, nói. Tôi cũng không phải loại người có thù tất báo, chẳng qua nếu không qua tay anh ta, dựa vào thực lực Hâm Thịnh của anh ta, cô sẽ gặp chút khó khăn. Cô sẽ bị anh ta giày vò đến chết đi sống lại, cô phải hạ thấp bản thân xin anh ta tiếp nhận, đến lúc đó cũng phải giúp anh ta. Hứa Bán Hạ ánh mắt nhìn thẳng, suy nghĩ một hồi lâu mới đoán ra được, kinh ngạc nói. Tôi hiểu rồi, ngày hôm đó anh cố ý không nói cho tôi biết, nhưng lại gửi email dụ dỗ dỗ tôi trước, để tôi tỏ ra quan tâm hứng thú trên bàn ăn tối. Bởi vì anh biết với tính cách của Ngũ Kiến Thiết là người hiếu thắng nhất, thích cướp lấy những thứ mà người khác thích. Anh lấy tôi làm mồi nhử, dụ dỗ Ngũ Kiến Thiết mắc câu một cách hợp lý. Đồng thời một vùng tiện có hai điều, để Ngũ Kiến Thiết không nhớ lợi ích của anh, đem cừu tất chính trả lại số tiền nợ anh. Anh tính toán chuẩn xác thật, tôi phục anh luôn rồi. Đây là những gì anh nói rằng anh sẽ cải thiện bản gốc của mình bằng phương pháp. Chính và phụ, đúng không? Nhưng anh có thể nói cho tôi biết sớm hơn mà. Bây giờ tôi không phải là kẻ ngốc, tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt, hại tôi hiểu lầm anh. Triệu Lũy mỉm cười nhìn Hứa Bán Hạ, nói. Nói sớm cho cô biết rồi, cô còn có thể tức giận tự nhiên như ngày thường được sao? Ngũ Kiến Thiết cũng là con người, chỉ cần tôi sai lầm một chút cô lại không tin tôi, đến bây giờ tôi vẫn không tâm sự với người khác. Sao vậy, đêm hôm đó, tôi đã nói với cô nhiều như vậy, cô sẽ nghi ngờ sự chân thành của tôi, bắt tôi phải nói điều gì đó. Anh vừa nói vừa nhìn Hứa Bán Hạ nhếch miệng lắc đầu, cô dáng vẻ cùng một bộ với anh ta. Tôi chỉ chờ cơ hội cùng anh mặt đối mặt giải thích, bởi vì trong điện thoại không thể nào nói rõ ràng được, một hồ ly tinh như anh sẽ không nhất định tin tưởng được. Nhưng anh trốn cũng nhanh thật, mỗi ngày trốn ở phương Bắc không gặp người. Hại tôi phải tìm thời gian để đến tham gia đám cưới con trai của Cừu Tất Chính. Chậc chậc, quá bận rồi. Hứa Bán Hạ bị Triệu Lôi lắc đầu đắc ý mà khó nói đến mức đỏ cả mặt, nhưng trong lòng lại áy náy. Một cuộc điện thoại gọi đến. Béo, còn nói là muốn đến đón tôi, sao không thấy bóng người của cô? Còn đang chạy trên đường. Một câu có thể đánh thức người trong mộng. Hứa Bán Hạ liếc nhìn vào đồng hồ, mới phát hiện bây giờ Cao Dược Tiến đã đến nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này lần nữa chứng minh, có thể thấy được cô Hứa Bán Hạ là người thấy sắc quên bạn bè. Cô vội vàng nhảy dựng lên, nhưng cũng không quên nhanh chóng ném ra một câu. Rõ ràng là vất vả như vậy, Triệu Tổng, trên tóc anh có hai sợi tóc bạc. Nói xong, cô vội càng chào Cao Dược Tiến, chẳng qua mới đi được mấy bước lại nhịn không được mà quay đầu đuổi theo sau Triệu Lũy nói một câu. Thật muốn biết ngay bây giờ anh làm sao để đối phó với Ngũ Kiến Thiết, nhưng hôm nay tôi đã hẹn với Cao Tổng để thương lượng. Triệu Lũy không khỏi đặt tay lên thái dương, cười thật sâu nói. Đừng lo lắng, cho cô hai lựa chọn, một là chờ xem, hai là tối mai cứ giao toàn bộ cho tôi. Hứa Bán Hạ mỉm cười một cái, tối mai chúng ta có thể sống sót quay trở về. Chúng ta nhất định sẽ uống say mềm. Bọn họ gặp lại anh, đều là bạn bè với nhau, bọn họ không thể giết tôi, thì sẽ rót chết tôi. Triệu Lũy ở phía sau cười cười nói, Tiểu Hứa say rượu cũng không quan trọng. Cô thoáng nhìn thấy một tên béo khác đang đi về phía Hứa Bán Hạ, hóa ra là Cao Dược Tiến, một người danh tiếng nổi trội, nhìn từng cử chỉ và lời nói của ông ta hình như có quen biết Hứa Bán Hạ. Xem ra quan hệ giữa người không chỉ đơn giản là cha vợ tương lai của Đồng Kiêu Kỵ. Chẳng qua Hứa Bán Hạ đối đãi rất thô bạo, khắp nơi trên thế giới đều là anhem của cô ấy, điều này Triệu Lũy cũng đã biết từ lâu, không có gì là khi cô quen biết một người như Cao Dược Tiến. Không đợi Hứa Bán Hạ kịp mở miệng, Cao Dược Tiến đã hét lên. Tôi sớm biết cô đã vấp phải một chàng soái ca nào đó, quả nhiên không sai. Vừa nói, ông ta vừa dùng ánh mắt của mình đánh giá con người Triệu Lũy, nhưng đây không phải là chàng soái ca mà Hứa Bán Hạ tương tư đơn phương. Không thể không nói rằng chàng trai này và Đồ Hồng Xuân Lan Thua Cúc rất xứng đôi vừa lứa. Có thể thấy được nam nữ đều có bản chất háo sắc, sau này Hứa Bán Hạ sẽ nói ông ta là đồ háo sắc, ông ta có thể nói lại rồi. Hứa Bán Hạ nhìn sang Triệu Lũy, không trực tiếp đáp lại lời trêu chọc của Cao Dược Tiến, chỉ mỉm cười nói. Tổng giám đốc Triệu Đà gọi ai đó là chàng soái ca kìa, không biết cảm giác của anh sẽ như thế nào. Nhưng tôi luôn coi Clinton là một chàng soái ca để đối đãi. Triệu Lũy chỉ cười cười, không nói lời nào, anh ấy chính là người không nói nhiều. Cao Dược Tiến theo Hứa Bán Hạ đi ra ngoài nói, béo, gần đây cô chết ở đâu? Mỗi lần gọi kế toán đến đều yêu cầu tôi ký tên, rồi đến đánh dấu, cô thử nói xem tôi đã bảo lãnh cho cô bao nhiêu rồi. Giờ cô lại báo đáp tôi thế sao? Hứa Bán Hạ cười hì hì nói, tôi không dám đi gặp ông, vì sợ ông sẽ đem tôi xé ra từng mảnh rồi ném xuống ruộng, tôi sợ quá nên định đi tìm xe. Cô vừa nói vừa nhìn sang một bên quan sát xem Triệu Lũy có đuổi theo không? Cao Dược Tiến nói, vậy tại sao hôm nay lại dám gặp tôi? Tôi nói trước cô không nên nói với tôi biết bất kỳ điều gì về Mèo Hoàng và A Kỵ, tôi coi như mình không đứa con gái này. Hứa Bán Hạ giả vờ ngạc nhiên, nói, Cao Tổng không phải ông đã thật sự sinh ra một cậu con trai rồi sao? Ông thật sự không muốn có đứa con gái nữa. Điều này thật thú vị, cháu trai của ông chỉ hơn con trai ông có vài tháng. Nhân tiện hôm nay tôi nói luôn, bọn nó đã nhận được giấy đăng ký kết hôn rồi. Cao Dược Tiến chán nản nói. Tôi biết tụi nó đã gửi tin nhắn cho tôi rồi. Lập tức quay sang phía Triệu Lũy nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cậu là bạn của Hứa Béo, cậu sẽ không ở bên ngoài nói những điều vô nghĩ của tôi đúng không? Hứa Bán Hạ phản bác lại. Cao Tổng ông đừng nói lung tung, Triệu Tổng không phải là phóng viên chuyên đi nói chuyện phiếm. Sau đó, cô lập tức thông báo thân phận hiện tại của Triệu Lũy. Lại không kém hơn ông. Cao Dược Tiến đứng hình, một lần nữa tỉ mỉ quan sát Triệu Lũy, mới lịch sự nói. Bây giờ thì so với tôi kém hơn một chút, chẳng qua tương lai về sau tiền đồ nhất định sẽ vô hạn, dù sao vẫn còn trẻ như vậy. Đáng hận nhất chính là cậu đẹp trai như vậy, chỗ tốt đều bị một mình cậu chiếm hết rồi. Hứa Bán Hạ nghe xong, cảm giác vô cùng vinh hạnh. Chợt mới nhớ, vội vàng lấy chìa khóa xe ra đưa cho Triệu Lũy, giờ phút này Triệu Lũy đối với Cao Dược Tiến cũng rất lịch sự nói. Tôi đã nghe danh Cao Tổng từ lâu, hôm nay tôi rất vinh hạnh có thể. Hứa Bán Hạ cắt ngang với nụ cười tâu toét, hôm nay tôi rất vinh dự khi thấy Cao Tổng vẫn còn sống, ha ha. Cao Dược Tiến hừ hừ nói, tiểu béo cô chỉ sẵn lòng thành thật khi muốn ta bảo lãnh cho cô, nói cô trong mắt chỉ có tiền đúng là không sai. Hứa Bán Hạ cười nói, ông nhìn tôi thật thà đi, ông cứ nói thẳng thẳng là tôi thích tiền. Này, tôi ngồi ở phía sau đó, ở hàng ghế sau còn có một con chó đang ngồi xổm. Cao Tổng ông sẽ biết thế nào là sợ, Cao Dược Tiến vội vàng ngăn lại, làm bộ làm tịch cười. Lão béo cô thật sự đúng là mỗi ngày đi ra ngoài đều mang theo chó, tôi về sao phải học chiêu này của cô. Ông không thể không nhớ đến cảnh tượng khủng khiếp đó, khi Hứa Bán Hạ chỉ huy một con chó lớn nhào tới người của ông ra. Hứa Bán Hạ nói, đúng nha, một con chó trong sân nhà tôi hiện đang đi theo một con mèo hoang, đó cũng là chó chăn cừu ở Đức. Ông xem tôi đối với ông chu đáo như thế nào. Triệu Lũy âm thầm khởi động xe, lái ra bên ngoài. Được vài mét, anh ta liền nhanh chóng tăng tốc, anh ta lẩm bẩm nói trong miệng, xe tốt, sớm biết tôi hẳn sẽ mua loại xe này. Tiểu Hứa cô cũng không nhắc nhở tôi sớm, Cao Dược Tiến hơi, khi nào tôi đổi xe, tôi cũng sẽ đổi loại xe này, khẳng định sẽ nhìn đụng. Hứa Bán Hạ tỏ vẻ lạnh nhạt nói, nhìn đụng, ông đang nói gì vậy, Cao Tổng là gì, vị trí của ông quyết định rằng ông muốn ổn định sử dụng một chiếc xe. Từ bỏ hy vọng đi, Cao Dược Tiến nói, tôi hiểu rồi, béo, hôm nay cô phải chắc chắn sống thoải mái với tôi, nếu không, cứ để Triệu Tổng của cô đưa tôi về nhà đi, cô là bạn của người béo, nhất định sẽ biết tên béo này xấu xa đến mức nào. Triệu Lũy cười cười, cái tên béo này xấu xa đến mức nào, anh ta sớm đã biết rất rõ ràng, chuyện này làm gì cũng không được. Tuy nhiên, Cao Dược Tiến có thể không biết cô tốt như thế nào. Nhưng chứng kiến Cao Dược Tiến nói chuyện với Hứa Bán Hạ rất tự nhiên, vpa thản nhiên, trong lòng anh ta không thể không phục con người Hứa Bán Hạ, trình độ quan hệ với người khác đúng là hạng nhất, hiếm khi thấy anh ta không hề thấp kém. Tôi không thể đưa ông về nhà, tôi phải một mình đối mặt với Mập Mạp, đó là một nhiệm vụ gian khổ, vẫn là hoàn thành thì tốt hơn. Chờ tôi đến khách sạn, tôi sẽ liền xuống xe mà đi, không nói gì hơn. Cao Dược Tiến cuối cùng cũng không chịu nổi mùi của tẩy và nhuộm, muốn hét lớn lên nhưng sợ nó lại phản công, đành phải đè cơn tức giận xuống, nghẹn ngào nói. Hứa béo, cô quản lý mấy con chó bảo bối của cô lại đi. Tôi muốn ngửi ngửi người xoán ca kia. Hứa Bán Hạ cười cười ôm lấy tẩy và nhuộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu tẩy và nhuộm ngửi ngửi Cao Dược Tiến chính là cô âm thầm giật dây. Mặc dù cô muốn thảo luận nghiêm túc với Cao Dược Tiến về sự việc của mèo hoang và đồng kiêu kỵ, nhưng cô biết mình mà nói chuyện nghiêm túc thì chắc chắn sẽ không phải đối thủ của Cao Dược Tiến, người ta giống như bá vương nhiều năm xuống tới, cho dù là A Đấu cũng sẽ có vài câu bên ngoài, huống chi là Cao Dược Tiến. Cô ôm tẩy và nhuộm chậm chậm nói, người ta có khi phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thì mới nghĩ đến chỗ tốt của người khác. Giống tôi cùng tẩy và nhuộm, ban đêm đi ra ngoài nhất định sẽ đem theo nó. Mặc dù tôi có lá gan vô cùng lớn, nhưng sau khi có tẩy và nhuộm, liền có cảm giác sống nương tựa lẫn nhau, đến phương Bắc mà không dắt theo tẩy và nhuộm, trong lòng liền có cảm giác vắng vẻ. Cao Tổng ông chưa từng nuôi chó, tất nhiên sẽ không biết chỗ tốt của tẩy và nhuộm. Chờ sang năm tẩy và nhuộm sinh con, tôi sẽ để lại cho ông đứa đầu. Cao Dược Tiến và Triệu Lũy gần như đồng thời nghĩ đến, lời nói này của Hứa Béo hoàn toàn không đơn giản như vậy, chắc chắn bên trong lời nói còn có ẩn ý cũng không biết lại là bẫy gì. Nhưng Triệu Lũy sẽ không xen vào, anh nghĩ, Hứa Bán Hạ hẳn đang chỉ Cao Dược Tiến. Cao Dược Tiến không nói gì mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt thẫn thờ. Bỗng nhiên nhận ra, Hứa Bán Hạ nói rằng cô ấy đã bỏ tẩy và nhuộm lại và đi về phương Bắc trước khi nghĩ đến chỗ tốt của tẩy và nhuộm, có phải ý chỉ con gái tân di của ông ta rời xa người cha già này mới nghĩ đến chỗ tốt của ông? Không phải là không có khả năng, nhưng Cao Dược Tiến quyết định không tiếp lời. Tần Di chưa kết hôn mà đã có con, lại tự thiện kết hôn, trái tim băng giá của ông không muốn có người con gái này nữa, chỉ cần không cứ nghĩ như vậy ông ta sẽ nhanh hồi tâm chuyển ý, nếu Hứa Bán Hạ muốn làm một nhà vận động hàng lang, cứ để cô ấy làm như vậy đi, để xem cô còn có thể nói gì nữa. Hứa Bán Hạ mặc dù không biết Cao Dược Tiến đang nghĩ cái gì, nhưng cũng biết đại khái ông ra sẽ nghĩ đến điều gì, bởi vì hôm nay trong lòng của tất cả mọi người đều biết rõ mình cần cái gì. Cho dù là chuyện không liên quan đến mèo hoang, chỉ sợ Cao Dược Tiến cũng phải suy nghĩ thêm một chút về mèo hoang. Cho nên Cao Dược Tiến không lên tiếng cũng là điều đương nhiên. Cô cố ý hỏi, tại sao không nói gì? Là tôi nói sai sao? Triệu Lụy thấy Cao Dược Tiến vẫn không lên tiếng, đành phải cười nói. Tiểu Hứa, lời này cô nói không sai, chỉ là ông ta làm sao có thể nghe được những lời cô nói. Hứa Bán Hạ lợi dụng tình hình cười ha hả, nói. Như anh đã thấy đó, hôm nay tôi thật sự rất xúc động, một người mang thai về sau bụng sẽ phát triển lớn như vậy, bây giờ bụng mới lộ ra một chút, liền biết trước kia vô pháp vô thiên sai lầm đến mức nào, nếu lúc trước chịu nghe cha tận tình khuyên bảo nhất định là một quyết định đúng đắn. Đôi khi người ta cân nhắc về vấn đề này, thật sự phải thay đổi góc độ, đứng về phía đối phương mà suy nghĩ. Kỳ thật mèo hoang nào có thể hiểu được điều này, tuy cô ấy muốn gặp cha nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ sơ cấp còn không phải là Hứa Bán Hạ thêm mắm thêm muối vào. Cao Dược Tiến lạnh lùng nói. Nói như vậy, Hứa Bán Hạ cô đã chuẩn bị thông cảm cho cha của cô chưa? Hứa Bán Hạ cười ha ha một tiếng, nói. Tôi đã sớm biết Cao Tổng sẽ hỏi vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy thì không giống, dù mọi người có nghĩ khác đi chăng nữa cũng không thể đoán ra được suy nghĩ của một người có khuyết điểm về nhân cách. Nếu không ông ta sẽ không tự bức điễn chính mình, nói này của chúng ta là một người bình thường. Cao Dược Tiến không nói một lời, trong lòng ông ta rất khó hiểu. Tần Di có đầu óc tỉnh táo như vậy từ khi nào? Chỉ sợ trong đó đã bị úng nước từ trước, cho nên mới chọn không nói câu nào, nhìn Hứa Bán Hạ biểu diễn như thế nào. Hứa Bán Hạ thấy Cao Dược Tiến mãi không trả lời, trong lòng có chút buồn chán, mặc kệ ông ta, cô nói chuyện tiếp với Triệu Lũy. Triệu Tổng, sau này cứ để chiếc xe này ở chỗ anh đi, tôi tự mình lái chiếc Quân Uy là được rồi. Tránh để ngày mai tôi lái chiếc Quân Uy đến khách sạn, anh sẽ phải ngủ ít đi một tiếng. Triệu Lũy nghĩ một lúc nói, được rồi, cảm ơn cô. Tiểu Hứa, trưa mai cô sẽ tham dự buổi tiệc của Ngũ Kiến Thiết sao? Hứa Bán Hạ lắc đầu nói. Tôi gặp người này một lần liền bức xúc muốn đấm người này một cú, không đi cũng có thể không đi. Nhưng sẽ có kịch hay để xem chứ, anh tiết lộ cho tôi biết đi mà. Triệu Lũy cười nói, tất nhiên sẽ có kịch hay để xem, tuy nhiên bây giờ vẫn đang trong thời gian phát triển, cũng không được nổi tiếng lắm, nhưng như vậy sẽ càng thêm hấp dẫn. Hứa Bán Hạ nghe vậy rất vui mừng, hiếm khi cô thấy Triệu Lũy có chút buồn cười như vậy, cô cười rồi nói. Tôi chưa từng thấy người nào tự biên tự diễn như anh, được rồi, tôi sẽ đến xem, thuận tiện cắn răng không nói giúp anh vài câu. Triệu Lũy cười nói, thấy độ này của cô rất tốt, dù sao cô ở chỗ đó của Mộ Kiến Thiết không ít lần nếm qua vị đắng, không cần lo lắng biểu hiện của cô không tốt nữa. Cao Dược Tiến vẫn không nói câu nào, cũng không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt của ông ấy, chỉ ngồi một chỗ nhắm mắt lại không nói gì. Giống như là một người ngoài cuộc, thấy Cao Dược Tiến như vậy, Hứa Bán Hạ hoàn toàn im lặng, mặc dù trong lòng có chút nản chí, nhưng trước khi đến đây ông ta đã cân nhắc lại điều đó. Hôm nay, quan hệ của ông và Mèo Hoang đi đến bước này, chắc chắn ông ta cũng có lo lắng, nhưng ông ta có sắp xếp. Hứa Bán Hạ đã cố gắng âm mưu gài bẫy ông ta bằng một vài cử chỉ và lời nói liền có thể cảm hóa ông ta trong một đêm, điều này cứ như quá coi thường chỉ số thông minh của Cao Dược Tiến. La Mã sẽ không được tạo ra trong một ngày, xem ra tảng băng giữa hai cha con bọn họ sẽ tan dần theo thời gian. Sau khi đưa Triệu Lũy đến khách sạn, Cao Dược Tiến và Hứa Bán Hạ dứt khoát xuống xe cùng ngồi trong quầy bar để nói chuyện. Những người này thì nghĩ ra được gì để nói, người kia đang chờ đợi một sự thay đổi, thật khó biết làm sao nói ra được tự nhiên. Nhưng Hứa Bán Hạ tin rằng, nếu trong lòng Cao Dược Tiến không có đứa con gái như vậy, lúc này nhất định ông ta sẽ không sắp xếp một cuộc gặp mặt với Hứa Bán Hạ. Ông ta chịu gặp mặt chỉ đơn giản là vì ông ta hy vọng có thể thông qua Hứa Bán Hạ hiểu rõ một chút về tình hình gần đây của con gái mình. Một lúc lâu sau, Hứa Bán Hạ cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó trong đầu cô bấy lâu nay, cô hỏi Cao Dược Tiến. Cao Tổng, Tu Di đối với A Kỵ cũng rất tốt, có phải là hôm đó cậu ta lên lầu giúp Tu Di việc gì không? Cao Dược Tiến sửng sốt một lúc nói, ngày nào, A, là ngày đó, lúc đó của số trên mái nhà làm không được tốt cần một người cao và đủ sức mạnh mới có thể kéo các tenant. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể gọi thằng nhóc vật nghiệp Tiểu Hòa Tử kia lên. Mấy ngày nay, trong gia đình thiếu mấy người mang bình ga cũng không sao. Trong lời nói, từ đầu đến cuối ông ta đều không muốn nhắc đến A Kỵ. Hứa Bán Hạ ồ một tiếng, dừng lại một chút rồi nói. Vậy tôi không hiểu tại sao Tô Di thấy A Kỵ lại cười mơ hồ như vậy, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ không còn ở lại một mình. Câu cuối cùng, hóa ra cô ấy cũng sẽ hạnh phúc như vậy. Chưa nói đến, cô tin chắc bản thân Cao Dược Tiến sẽ nghĩ rằng phải có thứ gì ở trong đó, nhưng ông ấy sẽ không trực tiếp hỏi nó, chỉ có những lời của Cao Dược Tiến là do Hứa Bán Hạ truyền cảm hứng. Cao Dược Tiến gần như bị lời nói của Hứa Bán Hạ làm nghẹn lại, nhưng có một lần nghĩ đến, dường như có thể, ngày hôm đó Tô Di thế mà lại thật sự bày ra một bàn đầy những món ăn nhẹ tự tay mình làm. Thật sự mơ hồ, buồn cười, đây rõ ràng là Hứa Bán Hạ nói bậy. Thế nhưng mà, Cao Dược Tiến không thể nào hình dung ra được, tuy nhiên, ông ta vẫn bênh vực Tô Tỷ, nói. Béo à, cô nói bậy, Tô Tỷ đối xử tốt với khách một chút cũng không phải là không thể. Lại nói, nếu cậu ta giúp đỡ chị ấy một chút chuyện nhỏ, đương nhiên sẽ được thưởng. Hứa Bán Hạ hỏi cũng không được gì, liền dừng lại không tiếp tục nữa. Cô tin rằng Cao Dược Tiến đã chuẩn bị, Cao Tổng, đã đưa ra thị trường rồi. Cao Dược Tiến nói, đúng vậy, đã qua mặt được ủy ban xét duyệt ban hành, tôi không biết nó lại dễ dàng như vậy. Chẳng qua cuối cùng tôi sẽ không làm điều đó cho công ty của bạn cô. Tuy bọn họ làm việc tương đối nghiêm túc và chuẩn mực hơn, nhưng hậu trường không đủ cứng rắn, thủ đoạn thiếu hung tợn. Nhưng tôi sẽ không đối xử tệ với họ, công việc tiếp theo cứ để cho họ làm, về sau nếu cô có gặp bọn họ để gõ cho tôi, cô nhất định phải làm cho tôi thật tốt. Hứa Bán Hạ cười nói. Đồ Hồng rất bực mình khi nhắc đến chuyện này với tôi, nhưng chuyện này cũng không có cách nào khác. Đối với tôi cũng sẽ nhanh chóng tìm kiếm sự giúp đỡ từ các công ty phát triển. Số tiền sẽ được thu thập trong buổi sáng, sự quan tâm đủ để trả phí tư vấn với giá cao. Lúc ấy, khi ông đưa ra thị trường vào thời điểm đó, tôi đã suy nghĩ về việc sẽ mời tôi, kết quả này thật sự thất vọng a, hóa ra nó là... Hừ, Cao Dược Tiến nghe xong cũng phải bật cười, lúc đó ông ấy đang chiến tranh lại với Cao Tân Di, ông ấy không ngờ vì chuyện này mà dẫn đến việc Cao Tân Di và Đồng Kiêu Kỵ có cùng ảo tưởng gì. Thế là cuối cùng ngòi bút lớn quẹt qua một cái, gạch bỏ tên của Hứa Bán Hạ. Chỉ là giễu cợt với Hứa Bán Hạ, để khiến cho cô không nhìn được mà hơi. Đồ soái ca kia đang tìm cô sao? Béo, sao cô không thực tế tìm một người đàn ông đẹp trai để bắt đầu? cô là một người phụ nữ tốt, thấy soái ca trong tâm liền loạn, đầu cũng bắt đầu hồ đồ, bên cạnh tôi còn cảm thấy khó chịu. Cô muốn tìm một tên đẹp trai, không phải là loại mặt trắng bệch có thể thành thực dùng tiền của cô sao? Vừa rồi Triệu soái cùng những người kia cũng rất soái a, vốn là dễ dàng đuổi, cô thử nói xem cô có mệt hay không? Hao tâm tổn sức kiếm tiền đều bị tiêu hao hết, số tiền cô kiếm được cũng đủ nuôi vô số mỹ nam. Hứa Bán Hạ cực kỳ xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi thành thật nói. Tôi sẽ không bắt Triệu Tổng phải thề làm loại người này. Cao Dược Tiến cười cười. Béo tiểu lượng và tài sắc của cô tôi rất thích. Chỉ là háo sắc tốt như vậy cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc tôi mới ngoài 20 tuổi, tôi có thể nói về tình cảm như vậy. Nhiều năm cô đã sống lẫn lộn như giang hồ vậy, cô cũng không còn trẻ, lại rất dễ xúc động, chỉ là hơi ngốc một chút. Nếu cô thích những anh chàng soái ca cô cũng có thể thích tôi. Ít nhất thì lợi ích cũng đủ lớn, tiền nào tiền nấy cũng thu về. Hứa Bán Hạ nghe như vậy, mém chút là đập bàn, nhịn một chút mới nói. Ông cao béo, nếu không vẫn là lão già 20 tuổi, tôi còn có thể miễn cưỡng cùng ông, hầu hạ cho ông mấy năm liền chia cắt tài sản. Trẻ lại mười mấy tuổi cũng có thể như vậy, tuy rằng không được đẹp trai, nhưng ít ra phải có chút nam tính, nhưng hiện tại tuổi tác của ông mới là quan trọng nhất. Tôi đây không có thời gian để đi theo ông, thật sự vất vả hầu hạ ông đến chết, tôi chơi cũng không có hứng, tiền nhiều cũng đều vô dụng. Mèo hoang rất thông minh và tuyệt vời, con bé bây giờ hẳn là không nhận ông là cha, dù sao tiền mặt của A Kỵ hiện giờ cũng không ít, đủ để con bé dùng. Về sau trước giường bệnh bọn nó gặp mặt nhận cha cũng được. Cao Dược Tiến nghe như vậy, nghẹn một ngụm nước trong cổ họng, suýt chút nữa bị chọc cho nổi điên mà sặc, cuối cùng nói. Hứa béo, cô nói cái gì? Hứa Bán Hạ nói, tôi gọi ông là béo, bởi vì ông mập hơn tôi. Trong tương lai, trước mặt mọi người tôi gọi ông là Cao Tổng, sau lưng mọi người ông có nói gì tôi sẽ gọi ông là đồ béo. Cao Dược Tiến chỉ vào Hứa Bán Hạ, một lúc lâu sau vẫn không nói gì, cuối cùng kìm nén đến mức đỏ bừng kẻ mặt, ông ta thu ngón tay lại, nhưng thay vào đó là đập bàn tay to lớn của mình trên bàn. Hứa béo, cô là con quỷ, một con quỷ háo sắc, chúc cô đi với quỷ soái ca ngu ngốc cả đời đi. Nhìn thấy Cao Dược Tiến bị mình chọc tới tức điên, Hứa Bán Hạ không hiểu sao trong lòng lại cực kỳ vui sướng, cô liền quay mặt đi, không nhịn được mà cười. Nếu Cao Dược Tiến tức giận đến ngất đi, sáng sớm có thể dậy chạy bộ hoặc tạt một cốc nước, nhưng nếu ông ta nhất thời không xuống đài được, cô ấy sẽ cảm thấy rất xấu hổ khi phải nói. Cao Dược Tiến nhìn Hứa Bán Hạ cười tô rét đến đỏ cả mặt, ông ta tức giận đến mức muốn xông vào đánh cô, nhưng nghĩ đến lời nói của Hứa Bán Hạ, ông biết chắc là cô cố ý, cũng là có chút lo lắng cho cô ấy, mình thế này mà bị cô ta chọc đến như vậy. Trong lòng cô gái này không biết đắc ý bao nhiêu, trách không được cười đến mức đỏ cả mặt. Cao Dược Tiến không khỏi vừa tức giận vừa muốn cười, buồn bực trong lòng rất lòng, thấy Hứa Bán Hạ vẫn nhăn mặt lắc đầu cười đến bả vai run cả lên, hận đến mức đập bàn thêm một cái, nhưng đến khóe miệng cũng nhìn không được mà bật cười. Với nụ cười này của ông ta, Hứa Bán Hạ càng yên tâm mình có chỗ dựa chắc, không còn giấu ở trong cổ giọng, dứt khoát cười to thành tiếng. Hai người vừa khoái chí vừa ôm bụng cười, mọi người xung quanh nghiêng nhìn, Cao Dược Tiến cười xong, lúc này mới nói. Hứa báo, cô và những chàng soái ca kia có cũng ngồi một chỗ cười vui vẻ như tôi bây giờ không? Hứa Bán Hạ suy nghĩ một chút, có vẻ như trước mặt Triệu Lũy và Đồ Đồng đều tương đối thận trọng hơn, lúc cần cười thì cười, chỉ có Đồ Hồng xông vào đêm hôm đó ở Bắc Kinh thì họ mới dám làm càn. Nhưng chờ đã, cái này thì có gì để so sánh? Chuyện này không giống nhau nha, tôi đối với ví tiền của ông là có ý đồ, bọn họ đối với tôi là có nhan sắc. Tất nhiên, tôi đối xử với mọi người khác nhau. Cao Dược Tiến cười, nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chỉ cần có ý đồ thì không có gì khác biệt cả, chính cô cũng không rõ mà thôi. Quên đi, tôi sẽ không cùng hậu bối thảo luận những vấn đề sâu xa như vậy nữa. Hôm nay cô đã giúp tôi cười thỏa thích, cũng giúp tôi tức giận quá sức, tôi tha cho cô một con đường sống. Mèo hoang hiện đang ở đâu? Một gia đình ba người mà lại chen chúc trong một ngôi nhà nhỏ như vậy, cô bảo con bé dọn đến biệt thự ven hồ đi. Dù sao tôi cũng phải nhường lại cho nó, nhưng sẽ không đi vào trong đó. Hứa Bán Hạ chỉ cười. Vậy cũng tốt, bọn họ tới nơi đó, tôi lại có thêm cơ hội thưởng thụ biệt thự ven hồ rồi. Nếu không có Tô Di ở đó, tôi cũng không dám đi qua. Giả dụ có thể trông thấy tuyết sơn tinh, không biết nó sẽ đẹp như thế nào. Cao Dược Tiến cố tình nói. Tôi không có bảo cô đi. Đương nhiên anh ta sẽ không đối xử với Hứa Bán Hạ như vậy, cô nói. Cắt, tôi dù có bơi hoặc là nhào lộn đều muốn đi, trừ khi ông thổi cây sáo khai đao của đại vương. Hai người họ mỗi người bị chơi một vòng, cuối cùng không khí cũng trở nên hài hòa, sau đó họ ra ngoài đợi thuê xe và về nhà. đều tại Cao Dược Tiến oán hận Hứa Bán Hạ, không nên trọng sắc khinh bạn mà để lại chiếc xe. Bản thân Hứa Bán Hạ càng buồn bực hơn, cô lấy chìa khóa dự phòng mở cửa để đi ra ngoài, mất một đêm dài mới về đến nhà. Cách chương.